Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 747. Xin chào, bác sĩ Nghiêm Tạ Mẫn Thận ở bên cạnh có thính giác nhạy cảm. Lâm Khinh Khinh đang được anh ấy ôm trong lòng nên có thể nghe thấy giọng nói của Nghiêm Minh. Nghiêm Minh, Khinh Khinh, cơ thể của ông anh rõ hơn người khác. Lát nữa, em mang báo cáo của ông tới đây để anh xem. Không biết tại sao, Lâm Khinh Khinh cảm thấy khi Tạ Mẫn Thận trở nên bá đạo, cô ấy không thấy chán ghét, mà khi Nghiêm Minh ra lệnh cho cô ấy, Lâm Khinh Khinh lại thấy rất phản cảm. Không cần đâu bác sĩ Nghiêm, chồng tôi là bác sĩ quân y, chúng tôi đều tin tưởng y thuật của anh ấy. Cảm ơn lòng tốt của anh, Lâm Khinh Khinh cúp điện thoại, lúc này mới nhận ra cô ấy vẫn đang ở trong vòng tay của Tạ Mẫn Thận. Anh mau bỏ tay xuống, Lâm Khinh Khinh nói với Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận, không, tâm trạng anh ấy giờ khá tốt, anh ấy muốn ôm Lâm Khinh Khinh. Tạ Mẫn Thận cầm kết quả của ông nội Lâm trực tiếp xem tại bệnh viện C, sau khi xác định không có gì nghiêm trọng, anh ấy lái xe ra hiệu thuốc bên ngoài mua ít thuốc cho ông nội Lâm uống. Dù sao cũng đã lớn tuổi, các chức năng cơ thể bị tổn hại phần nào, thêm cả bệnh tiểu đường không thể chữa khỏi. Chúng ta về nhà ăn hay ăn ở ngoài? Tạ Mẫn Thận hỏi Lâm Khinh Khinh. Hai người họ giao tiếp trông không giống một cặp vợ chồng mới cưới. Lâm Khinh Khinh đã quen với việc sống cẩn thận, có thể không ăn ở ngoài cô ấy sẽ ăn ở nhà. Vụ vậy, cô ấy nói, về nhà đi, để em nấu. Tạ Mẫn Thận lái xe về nhà. Gần đây Lâm Dực ở trường, trong nhà chỉ có ông nội Lâm nên Lâm Khinh Khinh không đành lòng. Khinh Khinh, tối nay chúng ta ở đây, anh trèo lên cây hái hoa cho em nấu đi. Tạ Mẫn Thận không cho Lâm Khinh Khinh cơ hội phản ứng, anh ấy trèo lên cây dương hòe cao lớn. Anh cẩn thận, Lâm Khinh Khinh đứng dưới hô to. Đó là một ngày yên tĩnh, đẹp trời giữa tháng năm. Trong khoảng sân nhỏ có một cây dương hòe dơ lớn, trên đó nở những bông hoa dương hòe trắng muốt. Động tác của Tạ Mẫn Thận nhanh nhẹn, anh ấy hái từng bông hoa sung, ông nội Lâm cũng đứng dưới nhìn. Không lẽ thằng bé này đi lính để học trèo cây à, Tạ Mẫn Thận? Cháu học cách bắn đại bác, ông có tin không? Lâm Khinh Khinh từng hái hoa cùng hàng xóm ở quê, sau đó tay cô ấy rất nóng và đau. Lâm Khinh Khinh vào trong, bắt đầu đun nước, khi Tạ Mẫn Thận xuống, cô ấy pha chút nước lạnh thành nước âm cho anh ấy ngâm tay. Khi Tạ Mẫn Thận nhảy xuống, anh ấy đã hái được 3 túi hoa lớn. Lâm Khinh Khinh đứng bên cạnh anh, ây, nói, chúng ta ăn một túi, mang về nhà một túi. Cho nhà tiểu thư một túi. Tạ Mẫn Thận, em sắp đi, mau xoa tay, lát nữa thoa kem dưỡng da của em. Tạ Mẫn Thận, anh là đàn ông, được, thoa, anh thoa, cách chương.